Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 303, tiếp quản vụ án. Nhiệm vụ, phá án và bắt giam Thúy Liễu Hồ Trầm thi án kiện nhiệm vụ ban thưởng. 6.000 tích phân, tiền mặt ban thưởng 100 vạn, xem hết nhiệm vụ nhắc nhở về sau, Lộ Cảnh Dương trong lòng trầm xuống. Quay người phân phó nói, gọi điện thoại, để cục thành phố kỹ thuật chi đội phái kỹ thuật viên cùng pháp y tới. Còn có cho người mang lặn xuống nước trang bị tới, an bài thợ lặn, hồ này bên trong, nhất định phải hào hào vớt một bên, xác nhận phải chăng còn có cái khác thi thể. Vâng, đội trưởng, thực sự có chút không chịu được Lôi Minh tiếp vào mệnh lệnh về sau. Tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, lui về phía sau mấy bước, bắt đầu gọi điện thoại. Đúng rồi, cho người đưa mấy tấm khẩu trang cùng bao tay tới. Minh Bạch, gọi điện thoại, thông chi cục thành phố bên kia về sau. Lôi Minh lại cho hai phân đội người gọi điện thoại, để bọn hắn đưa khẩu trang cùng bao tay tới. Mặt khác, còn tỉ mỉ bàn giao. Trên khẩu trang bôi lên một chút tinh dầu, mơ hồ như vậy ở cái mũi bên trên, 47 số 0. Có thể ngăn cản một chút vị đạo. 5 phút về sau, một tên đội viên dẫn theo đồ vật, bước nhanh chạy tới, cùng Lôi Minh cùng một chỗ xử lý tốt khẩu trang về sau. Lôi Minh liền để hắn trở về, mặt khác lại điều một cái phân đội tới, đem chung quanh quần chúng A cô lập ra. Nhiều người như vậy vây ở chỗ này, một cái là khó thực hiện sự tình, một cái khác liền là không an toàn. Không thời gian dài, một phân đội người chạy tới, tăng thêm phụ cận sở cảnh sát người, nghe nói phát hiện thi thể. Cũng đến đây, đại bộ phận nhân viên cảnh sát lưu ở phía trên, phối hợp một phân đội cùng một chỗ sơ tán bách tính. Sở trưởng mang theo hình sự trinh sát phó sở trưởng chạy tới. Cục thành phố trọng án yếu án đại đội, Lôi Minh trước cho thấy thân phận, sau đó nói, chúng ta Lộ đội trưởng ở phía trước, các người phối hợp chúng ta nhân viên cảnh sát, sơ tán chung quanh bách tính, tốt vài trăm người vây cùng một chỗ, còn có người già con nít, không an toàn. Vâng, hiểu, sở trưởng gật đầu. Nhìn phía trước thi thể một cái, sáng suốt mang theo phó sở trưởng đi làm ngoại vi công tác đi. Mang theo khẩu trang Lôi Minh hít sâu một hơi, chính ép buộc trầm xuống tâm, quay người hướng thi thể phương hướng đi qua. Đây là hắn nhất định phải qua quan, hắn là phó đại đội trưởng, nhất định phải quen thuộc, phải có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không kinh sợ đến mức thản nhiên. Bằng không thì nhìn thấy một cái thi thể đều chịu không được. Về sau còn có ai phục hắn? Đội trưởng, Lôi Minh đi qua, giống như Lộ Cảnh Dương ngồi xổm xuống tới. Cùng Lộ Cảnh Dương đánh một tiếng chào hỏi. Sau đó nhìn về phía thi thể. Mặc dù vẫn là sẽ cảm thấy trong dạ dày muốn gây chuyện, nhưng là Lôi Minh tận lực để bản thân đầu nhập nghiêm túc công tác coi như chuyển di sự chú ý của mình. Ngẩng đầu nhìn Lôi Minh một cái, Lộ Cảnh Dương mỉm cười, sau đó tiếp tục cúi đầu nhìn lên thi thể. Đây là một bộ nữ tính thi thể, khuôn mặt cũng đã phân biệt không ra. Bất quá Lộ Cảnh Dương chính thông qua nhìn rõ mọi việc kỹ năng đặc thù, vẫn là trả lại như cũ một bộ phận người bị hại nguyên bản diện mạo. Tiếp tục nhìn xuống phía dưới, phần bụng không có tưới sưng lên hiện tượng. Hiển nhiên người bị hại là sau khi chết mới bị người trầm thi trong hồ. Nếu như là trực tiếp ngâm nước mà chết, người chết khẳng định sẽ uống nhập số lớn nước hồ. Sau đó từ thi thể bên trên nhìn, cũng không có cái này đặc thù. Vĩnh Ba, để sở cảnh sát người, phái mấy cái ra ngoài, đến chung quanh thăm viếng một cái, hỏi một chút phải chăng có sai lầm tung nữ tính. Tuổi tác tại 18 tuổi đến 35 tuổi ở giữa. Vâng, Lương Vĩnh Ba không có rời đi, mà là lấy điện thoại di động ra, cho một phân đội đội trưởng Mưu Thanh đánh qua. an bài nhiệm vụ, sở dĩ hạn định ở 20 tuổi đến 35 tuổi ở giữa. Là bởi vì, thông qua nhìn rõ mọi việc kỹ năng, phục hồi như cũ một bộ phận người bị hại sinh phía trước để sau. Người chết hẳn là tuổi tác không phải rất lớn, bất quá bởi vì người bị hại thi thể thực sự thối rữa có chút không còn hình dáng, để lộ cảnh dương không cách nào lại thu nhỏ tuổi tác phạm vi. Chỉ có thể xác định ở cái này phạm vi, người bị hại cụ thể tuổi tác, cũng chỉ có các loại pháp y cùng bộ kỹ thuật bên kia kỹ càng kiểm nghiệm qua về sau, mới có thể xác định. Nhìn từ ngoài, người bị hại bên ngoài thân không có vết thương chí mạng. Cụ thể nguyên nhân cái chết cũng phải các loại pháp y bên kia nghiệm thi sau xác định. Bất quá nhìn thấy người chết trên người lưới đánh cá, cùng trên người trói thi khối, Lộ Cảnh Dương cảm thấy vụ án này khả năng không nhỏ. Hơn 20 phút sau, Tụng Sông phân chia cục hình sự trinh sát đại đội người tới. Bọn hắn mang theo pháp y cùng kỹ thuật đại đội người chạy tới. Đồng thời, bọn hắn nghe nói là từ trong hồ vớt đi ra thi thể, cũng mang theo dụng cụ lặn các loại tới. Pháp y cùng kỹ thuật đại đội người đến về sau, tại hình sự trinh sát phó cục trưởng dẫn đầu dưới, chạy tới nhỏ bến tàu. Lộ đại đội, Ngụy cục, là ngài a? Lộ Cảnh Dương ngẩng đầu, nhìn thấy dẫn đội Tụng Sông phân chia cục phó cục trưởng, lên tiếng chào. Lộ đại đội, ngươi ở nơi này liền tốt, vụ án này các ngươi tiếp. Cái này ngược lại không phải vị này Ngụy phó cục trưởng đẩy trách, mà là có quy định, hiện trường nếu có thượng cấp ngành người, muốn trước xác định thượng cấp bộ môn phải chăng tiếp vụ án này. Nếu như không tiếp, lại từ bọn hắn phân cục tiếp nhận. Không đương nhiên đồng dạng, nếu như bản án quá mức phức tạp, vượt ra khỏi bọn hắn phân cục phạm vi năng lực, bản án cũng sẽ bị báo lên tới cục thành phố. Từ cục thành phố hình sự trinh sát tổng đội tiếp nhận tiếp tục điều tra. Vụ án này, chúng ta đại đội tiếp. Phiền phức Ngụy cục, Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, đồng ý. Vụ án này hiển nhiên không phải thông thường hung sát án. Hoặc là trong hồ còn có cái khác thi thể, hoặc là liền là bản án phi thường phức tạp. Không phải hệ thống ban thưởng sẽ không cho ra 6.000 tích phân ban thưởng. Cho nên Lộ Cảnh Dương quyết định đem vụ án này tiếp nhận tới. Đương nhiên, nếu như Lộ Cảnh Dương không tiếp, cũng không có vấn đề. Hệ thống cũng sẽ không dành cho trừng phạt. Nhưng là hắn không có cái thói quen này. Tốt, kia Lộ đại đội ngươi chỉ huy đi, ta ở bên cạnh giúp cho ngươi một tay. Ngụy phó cục trưởng không có nói cái gì, dứt khoát đáp ứng, đồng thời cũng không có rời đi. Trọng án yếu án đại đội thanh danh, hắn là như sấm bên tai. Hiện tại thật vất vả có cơ hội, có thể đi theo bọn hắn cùng một chỗ xử lý một cái bản án. Ngụy phó cục trưởng tự nhiên không có bước ra rời đi dự định. Phải biết, cho đến tận này, Lộ Cảnh Dương tới tay bản án, còn không có không phá được. Hiện tại bọn hắn Tụng Giang phân cục gia nhập vào, kia chính là công lao a. Cái khác phân cục thế nhưng là muốn cũng không chiếm được. Được, kia Ngụy cục, để các người pháp y cùng kỹ thuật nhân viên hỗ trợ đem thi thể rơi đến rộng lớn địa điểm, sau đó bố trí một cái che lấp tới. Lộ đại đội, người trực tiếp hạ mệnh khiến liền tốt, bao quát ta ở bên trong, tất cả mọi người đều nghe theo ngươi điều khiển. Ngụy phó cục trưởng nói như vậy, theo bên người pháp y cùng kỹ thuật nhân viên tự nhiên minh bạch nên làm cái gì, lập tức tiến lên bắt đầu sơ bộ kiểm tra thi thể. Sau đó liền sẽ chuyển di. Lộ Cảnh Dương gật đầu, mang theo Lương Vĩnh Ba bọn hắn cùng Ngụy cục cùng một chỗ hướng đường núi hiểm trở bên kia đi đến. Tới rồi đường núi hiểm trở một bên, đứng vững về sau, Lộ Cảnh Dương hỏi, Ngụy cục, các ngươi có mang dụng cụ lặn a? Mang theo, tổng cộng mang theo 5 bộ tới, nhân viên cũng an bài. Tốt, để các đồng nghiệp tới chuẩn bị xuống nước. Lộ Cảnh Dương gật đầu, phân phó một câu, sau đó lại nhìn về phía Lôi Minh, hỏi một chút hai phân đội bên kia, có hay không lấy được thi thể trước hết nhất vị trí khu vực. Một bên đồng sự xuống nước lục soát. Vâng, Lưu Vũ, để một phân đội phái mấy người ở phụ cận mua thêm một chút nước, phân cho các huynh đệ. Đại nhiệt thiên, không nên trúng nắng, biết, thủ lĩnh, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.